Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và cũng đã lâu rồi thì mình mới khỏi được, nói chung là nó chưa khỏi hẳn nhưng mà cũng đã có thể đọc truyện được rồi. Chúng ta sẽ lại quay trở lại với bộ truyện Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Mong rằng là anh em thể bỏ qua cho mình thời gian vừa rồi, nó ốm giặt ốm dẹo mãi xong lại đau răng rồi nhổ răng các kiểu. Thì bây giờ nó đỡ hơn rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Vương Bảo Nhạc, gầy nhom của chúng ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đến với cái thử thách làm tân khu trưởng của khu vực mới ở trên sao hỏa. Cái khu vực khai thác thần binh thì Vương Bảo Nhạc đã dùng đến nhiều mưu kế. Tại vì hắn không được cấp 1 vạn người như người ta, hắn cũng không có thế lực nào chống lưng đáng kể, cho nên phải dùng mưu kế để cướp tài nguyên của những người bên cạnh. Sau đó thì trong quá trình xây dựng chú triều đợt tiếp theo lại ập tới Vương Bảo Nhạc thì lúc đầu mình thấy là ra lệnh cho con lừa là không được để con hung thú nào lọt vào trong, thì mình cứ tưởng là nó giao cho con lừa đánh nhau, nhưng hóa ra không phải, tức là con lừa nó chỉ gọi là cản những thành phần nhã nhép lọt qua được Vương Bảo Nhạc thôi, còn chính bản thân hắn thì cầm pháp binh xông lên để cản thú triều, chém giết những cái con mà có sức mạnh lớn nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Hình ảnh này khiến cho dân chúng liên bang phải giật mình khi đang theo dõi. Vương Bảo Nhạc trong mắt họ lúc này giống như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ vậy, khí thế ngập trời và vô cùng kinh người, khác hẳn với những biểu hiện của hắn trước đó, thậm chí còn khiến người ta không thể nhận ra đâu mới là Vương Bảo Nhạc thực sự. Là cái tên thần kinh dẫm phải đinh, mặt dày vô sỉ hay tự sướng lúc trước, hay là người chí khí ngút trời, một người một đao, dù có đối mặt với thú triều khổng lồ vẫn không hề chùn bước này đây. Cảm giác đối lập quá lớn khiến dân chúng liên bang lẫn người trong thành thực dân sao hỏa đang theo dõi đều phải chấn động không nhỏ. Tiếng hít khí mạnh và xôn xao liên tục vang lên. Vương Bảo Nhạc dùng tốc độ kinh người phóng thẳng vào đàn thú như một lưỡi đao sắc bén. Hắn giơ tay chém xuống, tất cả hung thú đang xông tới, còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng của hắn thì đã bay đầu, tứ chi lìa thân, máu thịt bay đầy trời dưới chiến lực điên cuồng của hắn. Tiếng gầm thét và tiếng rú thảm thiết vang vọng mãi không ngừng. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi mà quần áo của Vương Bảo Nhạc đã thấm đẫm máu tươi. Mùi máu tanh đập vào mặt, không phải ai cũng có thể chịu nổi mùi tanh này. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi, không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn sinh ra một loại cảm giác khó tả. Như thể bình thường hắn đã đè nén bản thân quá nhiều, khiến cho sát khí cứ tích lũy lại. Lúc này lại nôn nao được giải phóng ra. Hàn quang trong mắt hắn mạnh thêm, thân thể tiếp tục phóng tới. Nơi mà hắn đi qua, đao quang màu đen lóe lên, tiếng nổ vang vọng, lại có 7-8 con hung thú nhào tới, còn chưa kịp đáp xuống đất thì đã nổ tung giữa không trung, máu tươi bắn ra đầy trời. Vương Bảo Nhạc như hóa thành một đạo huyết ảnh, xuyên thẳng qua đó. Mục tiêu của hắn từ đầu chí cuối chỉ có một, mà hướng hắn lao tới chính là một trong hai cái xác cổ, đang cách đó chưa tới. Trầm trượng, đầu của cái xác này rất lớn, trên tay mọc ra rất nhiều miệng, phát ra tiếng gào rú, như vô số người cùng gầm to, có vẻ khá là nóng tính. Nó vừa chạy vừa tóm lấy đám hung thú chướng tai gai mắt bên cạnh, mấy cái miệng trên cánh tay đồng thời cắn xé hung thú vô cùng tàn nhẫn. Nó cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc đang tới gần nên nghiêng người lại, khí thế hung tàn bùng lên. Nó chẳng những không lùi lại mà còn gào to xông thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đối với tu sĩ thì khoảng cách trăm trượng không thể tính là xa, mà cả nó lẫn Vương Bảo Nhạc đều tăng tốc, gần như chỉ trong chớp mắt. Dân chúng liên bang đã thấy Vương Bảo Nhạc và cái xác cổ đó áp sát vào nhau. Gần như ngay khi tiếp cận, gió lốc màu đen bốc lên đầy trời, lại có thân ảnh cá sấu màu đen xuất hiện. Dù là hư ảo nhưng nó rõ ràng hơn hẳn những lần khác. Nó ngửa mặt lên trời gầm lớn như hóa thành một thể với Vương Bảo Nhạc, khiến cho người ngoài căn bản không thể thấy rõ bóng dáng của hắn. Chỉ có thể thấy con cá sấu màu đen mang theo gió lốc đen nhánh âm âm cuốn tới chỗ cái xác cổ như muốn nuốt chửng mọi thứ. Xác cổ này cũng không tầm thường, nó gào to, bộc phát ra chiến lực có thể sánh ngang với trúc cơ đại viên mãn. Nó giơ hai tay lên, cánh tay đột nhiên phình to, chỉ trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ to lớn như hai cái cối xay thịt khổng lồ, mang theo nhục thân chi lực vô cùng kinh người mà đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ chiến trường đều phải sôi trào, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Trong lúc vô số người không kịp nhìn và phản ứng, đứng trước hai cái cối xay thịt khổng lồ của cái xác cổ kia, Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là tránh né đi, sau đó chém thêm một đao. Còn lại chính là mặc kệ nhục thân chi lực của nó mà chém thẳng tới một đao. Nhưng khí thế không thể đứt được. vì từ khi lao ra đến giờ hắn đều đang xúc thế, cho nên hắn chắc chắn sẽ chọn lựa cái thứ hai. Sát khí bùng lên, hắn mặc kệ hai cánh tay của cái xác cổ này, gầm nhẹ một tiếng, giết. Những lời này vừa ra khỏi miệng đã bị tiếng nổ mạnh bao trùm. Một đao chém xuống khiến bốn phương rung chuyển, ẩn chứa toàn bộ chiến lực cũng như sức mạnh của thanh liên trúc cơ. Nhục thân kinh người của hắn, thậm chí hắn còn dùng tới hai đạo thiên lôi trong người khiến tốc độ của mình tăng nhanh. Nhìn từ xa thì một kích này giống như có sấm sét vờn quanh, dung nhập vào trong gió lốc màu đen, khiến cho nó trở thành một cơn bão điện tử. Cứ như thế, trong lúc hai cánh tay khổng lồ của sắc cổ đánh lên người Vương Bảo Nhạc, khiến toàn thân hắn run lên, khí huyết quay cuồng như muốn bị đánh nát ra. Nhục thân chi lực cường hãn của hắn cũng lan ra cố gắng chống chọi lại, sau đó chém ngang một đao, lướt qua cái cổ của cái xác kia không chút do dự. Trong tiếng nổ mạnh vang vọng khắp cả chiến trường và ánh mắt không dám tin của cái xác cổ nọ, đầu của nó nháy mắt đã lìa khỏi cổ. Sau khi đầu bị chém đứt, dường như thân thể của nó cũng không chịu nổi sức mạnh cuồn cuộn của pháp binh nên bị đánh nát hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc thở dồn, trực tiếp đạp lên xác đó, sau đó nhảy lên nhắm thẳng vào cái đầu vừa bay lên, sút ra một cú thật mạnh. Một cước này đá cái đầu của nó bay ngay đến cổng khu vực của mình. Bịch một tiếng, cái đầu kia rơi xuống còn lăn vài vòng đến trước cửa, hai mắt mở to, sát khí vẫn còn vương lại, đồng thời cũng có thể thấy rõ đôi mắt trống rỗng của nó cùng với thân ảnh của Vương Bảo Nhạc ánh lên bên trong. Sau khi nhảy lên, lập tức lại nhắm thẳng đến cái xác còn lại. Tất cả diễn ra quá nhanh nên dân chúng liên bang còn chưa kịp tỉnh hồn lại thì Vương Bảo Nhạc đã giết xong một cái xác. Cùng lúc đó, thú triều ở khu vực này cũng trở nên hỗn loạn, có vẻ như đã bị sát khí của Vương Bảo Nhạc uy hiếp nên theo bản năng tránh ra xa. Sau khi chúng nó tản ra không cản đường nữa, Vương Bảo Nhạc đẩy nhanh tốc độ, hai chân lóe lên ánh chớp, nhìn từ xa giống như hắn đang bay lên dẫm trên từng đạo tia chớp, khí thế còn mạnh hơn lúc đầu. Sau khi lướt qua mấy trăm trượng thì tung người nhảy lên, hét lớn một tiếng, siết chặt trường đao trong tay, chém mạnh về phía cái xác cổ đang gào rú, nhưng lại ra vẻ sợ hãi và liên tục lùi lại kia. Chết đi! Vương Bảo Nhạc gầm to, thanh liên trúc cơ chẳng những để choán nhục thân chi lực hơn hẳn người thường, mà còn cho hắn một khả năng khôi phục kinh người, khiến Vương Bảo Nhạc chẳng những có thể thừa nhận đòn tấn công của xác cổ, mà còn có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế chỉ trong vài nhịp thở. Điều này càng làm cho niềm tin của hắn càng thêm vững chắc. Hắn phóng lên trời, xác cổ bên kia cũng giật mình hoảng sợ. Kết quả của một đao này chém xuống chẳng cần phải đoán. Đao của Vương Bảo Nhạc chém xuống, xác cổ thứ hai trực tiếp bị hắn chém làm đôi, ầm ầm ngã xuống. Sau khi nó ngã xuống thì Vương Bảo Nhạc cũng đáp xuống, đạp lên thi thể của nó, tay cầm đao quét ngang người nó, tay phải rũ xuống, mũi đao chỉ thẳng xuống đất. Đàn hung thú chung quanh thấy hai thủ lĩnh đều bị giết, cho nên trong lòng hoảng sợ tột cùng, hốt hoảng tản ra chung quanh, không dám tiếp cận. Dân chúng liên bang lại thấy chẳng có con hung thú nào dám tới gần khu vực mấy trăm trượng chung quanh Vương Bảo Nhạc. Ai nấy đều hít sâu vào vài hơi liên tục, giật mình khó mà bình tĩnh nổi. Hắn không phải là bị đoạt xá rồi đấy chứ? Đây là Vương Bảo Nhạc ư? Trong lúc vô số người khiếp sợ, sau một hồi yên tĩnh thì đạo viện phiêu miễu lại bùng nổ tiếng hoan hô kịch liệt. Nếu đạo bân thì kích động không thôi, vô số học sinh cũng hưng phấn hò hét theo. Đồng thời tông chủ phiêu miễu và những đại trưởng lão khác đều phải kinh ngạc nhìn hắn, sau đó đều gật đầu tán thưởng. Biết rõ Vương Bảo Nhạc đã chính thức trưởng thành sau trận chiến này. Khi sự kiện mặt trăng, Vương Bảo Nhạc ra tay còn hung tàn hơn, nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy, chủ yếu chỉ là nghe nói thôi. Không có chân thực và rung động bằng việc tận mắt nhìn thấy như bây giờ. Trúc cơ trung kỳ lại giết chết hai con hung thi, trúc cơ đại viên mãn, chiến lực cỡ này, tất cả trúc cơ trong liên bang có ai làm được chứ? Tông chủ phiêu miễu cười lớn đầy sảng khoái, trong lòng cũng thấy vô cùng hà dạ. Ông không thể phản kháng lại quyết định chọn ủng hộ Lý Di mà bỏ Vương Bảo Nhạc của đạo viện Bạch Lộc, nhưng trong lòng thì vẫn rất bất mãn, chẳng qua vì ngại đại cục cho nên không tiện thể hiện ra ngoài mà thôi. Nay thấy Vương Bảo Nhạc của đạo viện nhà mình khí thế như vậy, ông lại vô cùng hãnh diện và cũng tin vào khả năng chiến thắng của hắn nhiều hơn. Cùng lúc đó, cảnh tượng Vương Bảo Nhạc giết chết hai cái xác trúc cơ đại viên mãn cũng khiến cho các đạo viện khác chấn động. Trong đó tông chủ của đạo viện Bạch Lộc thì im lặng, đạo viện Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc thì mắt lóe lên. Có cảm giác nếu như Vương Bảo Nhạc cứ phát triển theo chiều hướng này, thì vị trí của bốn đạo viện trong tương lai nhất định sẽ thay đổi. Nếu như người này kết đan. Trong lúc bốn đạo viện rung động thì những thế lực khác trong liên bang cũng không bình tĩnh nổi. Đám người của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì nghiến răng nghiến lợi, người bọn họ hận nhất chính là Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không thể làm gì được. Vì chuyện ở Mặt Trăng mà tông chủ bị phạt phải bế quan một giáp, bọn họ cũng phải cúp đuôi mà làm người. Nay thế lực của tông môn đã suy yếu đi nhiều. Mấy đại nhân vật của Vũ Hóa Tiên Tông, Ngũ Thế Thiên Tộc và hội nghị viên cũng chú ý đến Vương Bảo Nhạc nhiều hơn. Thực ra trong sự kiện Mặt Trăng, Vương Bảo Nhạc đã rất bắt mắt rồi, nhưng khi ấy hắn mới chỉ vừa trúc cơ, tương lai khó mà nói trước, nhưng nay thì lại khác. Trúc cơ sơ kỳ đã giết được vô số trúc cơ, đến trung kỳ thực lực lại tăng vọt, giết được cả trúc cơ đại viên mãn như thế thì ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Phải biết rằng trúc cơ đại viên mãn chính là lực lượng cốt cán của liên bang ngày nay. Dù sao thì số lượng tu sĩ kết đan không nhiều, thuộc vào phạm vi lá bài tẩy của các thế lực, không thể tùy tiện dùng bừa, nên bình thường chỉ toàn là đệ tử trúc cơ đại viên mãn ra mặt chống đỡ thể diện cho môn phái của mình mà thôi. Vậy mà Vương Bảo Nhạc lại có thể giết chết trúc cơ đại viên mãn, chiến lực cỡ này đủ khiến các thế lực phải xem trọng, không ít kết đan cũng chẳng dám khinh suất. Bọn họ hiểu rõ lúc này Vương Bảo Nhạc có thể xưng là thiên kiêu, dù vẫn chưa có thành tựu gì đáng nói, nhưng một khi hắn chiến thắng, trở thành khu trưởng của Tân Hu Sao Hỏa, phụ trách lo liệu kế hoạch khai thác thần binh và chính tứ tước, thì hắn đã có thành tựu cực lớn, thậm chí đã tiến vào hàng ngũ nối nghiệp của cao tầng liên bang ngày sau. Giống như Lý Uyển Nhi vậy, sở dĩ cô ấy có thể áp đảo Bảo Nhạc Pháo, thậm chí là Trác Gia như vậy, một phần là do bối cảnh của mình, nhưng quan trọng hơn hết là tước vị và thực lực bản thân cô, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí là đến tập đoàn Tam Nguyệt cũng phải chấn động, hai mắt Kim Đa Minh sáng rực lên. Trong Tân Khu Sao Hỏa, Vương Bảo Nhạc không để ý đến đám hung thú chạy trốn chung quanh. Hắn trực tiếp kéo lê cái xác cổ bị trả làm đôi, đi về trụ sở của mình trước ánh nhìn của bao người. Trên đường đi, không có bất kỳ con hung thú nào dám tới gần để mặc Vương Bảo Nhạc quay về. Sau khi đến cửa căn cứ, hắn ném cái thi thể này qua bên cạnh cái đầu lâu kia. Đây chính là sự uy hiếp. Sau đó hắn lại đi vào trong căn cứ. Ngay khi đi vào, hắn lập tức ngồi xuống sắc mặt tái nhợt, vội lấy ra một đống thức ăn, nhai ngấu nghiến. Đói quá đi mất, đói sắp ngất luôn rồi đây này. Sao toàn lực bộc phát xong lại đói thế này không biết, hay đây là một kiểu khôi phục nhỉ, lạ ghê. Vương Bảo Nhạc chẳng nghĩ được gì nữa, cứ tranh thủ ăn cho thật nhanh, nhưng càng ăn lại càng đói. Điều này khiến hắn như muốn phát điên, tất cả khí thế khi nãy đều tan thành mây khói trước cơn đói này. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc ăn biết bao nhiêu là đồ mà mới chỉ no lửng bụng, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn con lừa đang đi về phía mình. Lúc trước mỗi khi nhìn con lừa là hắn lại thấy bực bội và phiền muộn, nhưng này lại khác hẳn. Bộ lông sáng bóng, tức là mỡ màng béo ngậy, tứ chi to khỏe, cơ bắp rõ ràng nhìn cũng được. Thịt mỡ vừa đủ, nếu nướng lên ăn thì chắc ngon lắm đây. Bốn cái móng này mà đi hầm canh cũng ngon, lỗ tai cũng ngon, xương đầu cũng ngon, toàn thịt là thịt. Sau khi nhìn thấy con lừa, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà liên tưởng thật nhiều, ánh mắt cũng mang theo ý dò xét. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại khiến con lừa nhảy dựng lên, hoảng sợ lui ra phía sau, dường như nó cảm nhận được một cỗ sát khí khó tả. Vốn là nó đã rất cẩn thận, không để cho bất kỳ con hung thú nào xông vào. Dù sao thì trước đó Vương Bảo Nhạc cũng thu hút và đe dọa gần như toàn bộ thú triều. Chỉ có vài con lạc đàn chạy vào, con lừa này cũng sắp trúc cơ rồi, tốc độ chẳng thua Vương Bảo Nhạc là bao, nên cố gắng thì vẫn trụ vững được. Lúc thấy Vương Bảo Nhạc quay về thì nó còn định chạy tới để khoe thành tích. Thấy Vương Bảo Nhạc lấy đồ ăn vặt ra, nó lại càng kích động hơn. Nhưng ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này khiến nó run rẩy quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài tường thành, ra sức gào to với bên ngoài vài tiếng để thể hiện sự dũng mãnh của mình. Nhưng hình như nó thấy vẫn chưa đủ, nên căng thẳng chạy nhanh, ngậm thi thể của 7-8 con hung thú đã bị nó ăn dở qua, đặt ở chỗ mà Vương Bảo Nhạc có thể nhìn thấy. Suy nghĩ của nó rất đơn giản, một là thể hiện sự dũng mãnh của mình, hai là biểu đạt mình rất nghe lời, đã ngăn cản được đám hung thú này, không cho chúng nó xông vào căn cứ. Nhưng sau khi phát hiện ánh mắt Vương Bảo Nhạc vẫn không thay đổi, thì con lừa chỉ muốn khóc to, nó cắn răng gào to, chạy ra khỏi căn cứ. Vương Bảo Nhạc lập tức kinh ngạc, cảm thấy con lừa này đúng là thành tinh, là còn nhìn ra được suy nghĩ của mình. Hắn bước đến nhìn thử thì lập tức thấy con lừa đã xông vào đàn thú, gặp con nào cắn con đó cực kỳ hung tàn, cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳ hữu dụng, lâu lâu còn quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Chuyện này đương nhiên cũng bị dân chúng liên bang nhìn thấy, cả đám đều từ rung động trở thành câm nín, đồng thời cũng cảm thấy dường như đây mới đúng là Vương Bảo Nhạc mà họ biết, đồng thời họ cũng hiểu hơn về hành vi của con lừa. Thương cho con lừa quá ha. Ta dám cá là không quá 3 năm thì con lừa này nhất định sẽ bị Vương Bảo Nhạc kia làm thịt. Trong lúc mọi người bàn tán thì Vương Bảo Nhạc lại ăn thêm chút đồ, lúc này hắn mới vỗ bụng đứng dậy, gọi con lừa đang xông pha giữa đàn thú. Về đây đi, đừng tưởng là tao không biết mày đang thương lượng với chúng nó. Nói với chúng biết, mày với chúng là cùng phe. Con lừa vẫn luôn dựng tai nghe ngóng, sau khi nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình thì nó ngẩn ra, đồng thời cũng có phần chột dạ, cảm thấy Vương Bảo Nhạc đúng là thâm sâu khó dò, cuối cùng đành từ bỏ ý định chạy trốn của mình. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đã ăn no, nó mới vội chạy về. Lúc này trên chiến trường lại chia ra làm hai phe rất rõ ràng. Chỗ của Vương Bảo Nhạc thì gần như không có thú triều xuất hiện, nhưng những khu vực khác thì đông nghẹt hung thú. Tuy bọn họ cũng bắt chước Vương Bảo Nhạc giết chết xác cổ đầu đàn, nhưng chẳng ai có thể một mình hoàn thành giống như Vương Bảo Nhạc. Bình thường cần phải có nhiều người hợp lực mới thành công. Lại thêm đã bị Vương Bảo Nhạc dẫn đầu giành phần thụy uy. Dù đám hung thú kia cũng bị chấn nhiếp, nhưng rõ ràng chúng càng sợ bên phía Vương Bảo Nhạc hơn. Đợt thú triều thứ tư vẫn trôi qua, cái giá cực kỳ lớn. Ngoài trừ Vương Bảo Nhạc ra thì 7 ứng viên còn lại có một người không chống đỡ nổi, đành phải chuyển tống thoát thân. Gần như ngay khi thú triều tiêu tán thì Vương Bảo Nhạc lập tức ra tay. Hơn 1.000 con rối xây dựng lập tức hành động lao thẳng đến khu vực của người vừa bị đào thải. Thực ra khi nãy hắn đã nhằm nhè khu vực này rồi. Nay vừa hạ lệnh một tiếng thì đám con rối đã xông thẳng tới. Sau đó bắt đầu tháo dỡ đồ vật và chuyển về. Những thế lực khác cũng không ngốc, ai nấy cũng ra tay tranh giành. Nhưng ai nấy đều phải trải qua trận đại chiến, vốn đã mệt mỏi, lại mất đi không ít nhân viên. Đương nhiên không thể bằng 1.000 con rối chuyên nghiệp này. Cho nên dù mọi người cùng tranh giành, nhưng Vương Bảo Nhạc là người lấy được nhiều hơn cả. Sau khi mang hết đống tài nguyên này về, trong mắt hắn đầy vẻ chờ mong, lại bắt đầu chế tạo và hoàn thiện pháo đài bất diệt thành của mình. Chẳng mấy chốc sau khi có thêm tài nguyên, từ xa nhìn lại căn cứ của hắn trông giống như một khối chữ nhật khổng lồ vậy. Khối chữ nhật này bao phủ toàn bộ căn cứ của Vương Bảo Nhạc, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ bề ngoài đủ mọi màu sắc rực rỡ, nhưng chất liệu không tệ, độ bền cực tốt mà thôi. Cùng lúc đó là có vô số tiếng leng keng liên tục phát ra từ bên trong, khiến cho dân chúng bên trong đều phải tò mò. Rốt cuộc Vương Bảo Nhạc muốn chế tạo cái gì đây? Ta để ý thấy, khảo hạch lần này đợt sau mạnh hơn đợt trước, muốn trụ đến cuối là không hề đơn giản. Rất có thể khảo hạch sau cùng phải xem xét chiến lực và tu sĩ mà uy lực của căn cứ họ chế tạo ra mạnh đến đâu. Vương Bảo Nhạc thì rất có lòng tin vào uy lực của Bất Diệt Thành. Đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của hắn khi tham gia khảo hạch lần này. Hắn cảm thấy thành trì của những người khác đều yếu xìu, chỉ có Bất Diệt Thành của mình là vô địch thiên hạ mà thôi. Cũng vì niềm tin đó mới khiến cho hắn tham gia dù không có bất kỳ thế lực nào chống lưng. Kiên trì đến nay thì hắn đã không còn tay trắng như ban đầu nữa. Mặc dù vẫn còn kém những người khác, nhưng hắn đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách này. Đây gọi là lấy chiến nuôi chiến, bọn gà. Vương Bảo Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đồng thời cũng tin chắc rằng mình có thể giành được chiến thắng sau cùng, trở thành khu trưởng của tân khu sao hỏa. Hắn lại tham lam nhòm ngó khu vực của những người khác, đặc biệt là Khổng Đạo và Lý Di. Thế lực chống lưng đã cung cấp tài nguyên khổng lồ cho bọn chúng. Nó nhiều đến mức khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy thèm nhỏ cả dãi. Còn những người khác thì có vẻ không bằng, thậm chí có 2 người bị hao tổn quá lớn, này đã vào trạng thái cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có chỗ khó xử của mình, ấy chính là tài nguyên không đủ. Hắn đã tính toán sơ qua, muốn chế tạo một cái bất diệt thành hoàn mỹ thì mình nhất định phải giành được tài nguyên của 2-3 nhà mới được. Nhưng xác suất rõ ràng là không cao, một khi có người bị đào thải thì đám còn lại cũng sẽ tranh giành. Cũng được thôi, cứ làm như cũ là được. Dù không thể độc chiếm hết thì cứ để họ lấy đi, cuối cùng cũng thuộc về mình thôi. Vương Bảo Nhạc mừng thầm, lại nhìn hơn 1.000 con rối đang làm việc luôn chân luôn tay. Thầm nghĩ đến đợt thú triều sau này mình cũng không cần vất vả chạy ra đánh nữa. Mặc dù pháo đài của mình còn chưa hoàn mỹ, nhưng vẫn có khả năng nghênh chiến nhất định khi đợt thú triều vừa ập tới. Vui quá đi mất. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng phành phạch, đang định lấy thức ăn ra ăn vặt để tự thưởng cho mình, thì trong hang thần binh lại có tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này lớn hơn hẳn trước kia, khiến Vương Bảo Nhạc lẫn những ứng viên còn lại đều lắp bắp kinh hãi. Dựa theo tần suất trước kia thì ít nhất cũng có 1 canh giờ cho mọi người chỉnh đốn, nhưng từ khi đợt thú triều thứ tư kết thúc đến nay còn chưa tới nửa canh giờ mà đợt thứ năm đã xuất hiện rồi. Là họ đẩy nhanh tốc độ hay do mọi người đã tốn quá nhiều thời gian trong đợt thứ tư vậy? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức nhảy lên tường thành quan sát, sau đó hắn lập tức biến sắc. Không chỉ Vương Bảo Nhạc mà những ứng viên khác xem xong cũng phải tái mào. Cả đám thở dồn, trong lòng dậy sóng. Chẳng những đợt thú triều này đến nhanh mà trong đó còn xuất hiện cả tử thú có chiến lực ngang với kết đan sơ kỳ, tổng cộng có 10 con lớn có nhỏ với đủ mọi hình trạng. Nhưng trong mắt của chúng đều bốc lên một ngọn lửa đen. Ngọn lửa này như có thể đốt cháy cả hư vô, khiến cho không gian chung quanh chúng tiến vào trạng thái vặn vẹo. Một thân dao động kết đan kia lại vô cùng rõ ràng, lan ra khắp bốn phương. Sau lưng chúng có hơn 100 cái xác khổng lồ, giống cái loại đã bị Vương Bảo Nhạc giết chết khi nãy. Khí tức hư thối khiến người ta buồn nôn, lan ra bốn phía, đồng thời còn có từng chiếc chiến xa, thậm chí là vô số phi cầm bay thẳng lên trời, phát ra những tiếng kêu thê lương. Chẳng riêng gì các ứng cử viên như Vương Bảo Nhạc chấn động, ngay cả dân chúng liên bang đang theo dõi cũng phải giật mình hoảng sợ, nhào nhào bàn tán. Độ khó này lớn như thế thì biết chống cự kiểu gì đây? Trời ạ, trên sao hỏa lại có hung thú kinh khủng như thế ư? Là tu vi gì chứ? Trong lúc dân chúng liên bang rúng động thì đám người Vương Bảo Nhạc trong tân khu sao hỏa đều biến sắc. Ai nấy lần lượt nghiêm mặt lại. Lý Nhi và Khổng Đạo lập tức ngừng việc chỉnh đốn, không tiếc bất cứ giá nào để toàn lực phòng ngự. Bọn họ biết rõ đợt thú triều này chắc hẳn sẽ loại bỏ đến mấy người liền. Lúc này số lượng ứng cử viên còn lại là 7 người. Vương Bảo Nhạc thở dồn, đột nhiên có một con hung thú trông như con gấu lớn với cái thân hình hư thối, sau lưng mọc cánh xông tới với tốc độ cực nhanh. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì nó đã xông thẳng vào thành trì của một ứng cử viên như một ngôi sao băng vậy. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, ứng cử viên kia và người của hắn còn đang chỉnh đốn căn cứ, lúc này cũng chỉ vừa mới vận chuyển trận pháp của thành trì, nhưng vẫn muộn một bước. Sau khi con hung thú chiến lực kết đan này nhảy vào, thì lại có vô số tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng hét thảm vang lên. Ứng cử viên này tái mặt trực tiếp bóp nát thẻ ngọc để giữ mạng, nhưng người của hắn thì lại không thoát được. Mặc dù cũng có người chọn việc bỏ chạy, nhưng trong tình huống không có thẻ ngọc truyền tống thì vẫn bị tử thương nghiêm trọng. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt thôi. Đợt thú triều thứ năm này vừa tới đã tiêu diệt một phương, khiến cho tất cả ứng cử viên đều hoảng sợ. Đến Vương Bảo Nhạc thì cũng nóng lòng như lửa đốt. Thấy rõ sự đáng sợ của đợt thứ năm này, Vương Bảo Nhạc biết rõ lần này mình đã tính sai. Nếu như cho thêm một canh giờ thì pháo đài của hắn có thể bộc phát ra uy lực nhất định. Nhưng đợt thứ năm này đến sớm quá, khiến hắn phải luống cuống tay chân. Bất diệt thành vẫn còn chưa xong. Nếu miễn cưỡng đánh một trận thì cũng không đối kháng nổi. Mà một khi bị hư hỏng, chẳng khác nào khiến mình bị loại sớm. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhìn đàn thú triều cuồn cuộn xông lên từ trong hang thần binh. Cầm đầu là một cái xác kết đan, trông như con rắn mối bị hư thối. Tất cả ồ ạt lao thẳng về phía mình. Một khi chúng xông tới thì căn cứ còn chưa kịp hoàn thành của mình nhất định sẽ bị phá hủy. Chết tiệt, đây là chúng bày ép ta, dùng tới tuyệt chiêu mà. Vương Bảo Nhạc cũng nóng máu rồi. Sau khi dặn dò con lừa vài câu, hắn nhảy vọt ra ngoài. Các binh nháy mắt xuất hiện trong tay, một mình lao ra khỏi tường thành, giống hệt với lúc đối kháng thú triều đợt trước. Nhưng đợt trước đó thì đối thủ của hắn là trúc cơ đại viên mãn, còn nay đối thủ có chiến lực kết đan, chênh lệch thực sự là quá lớn. Tất cả khiến cho dân chúng liên bang và người trên sao hỏa, thậm chí là các thế lực khác đều chấn động dữ dội, ai nấy đều trợn mắt há mồm, nhìn bộ dạng uy vũ bất phàm của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không bị đần độn đấy chứ, ta còn tưởng hắn rất khôn khéo cơ mà. Thế này thì có khác gì đi tìm chết đâu, là xông lên tự sát à? Mấy người Lý Di và Khổng Đạo thấy Vương Bảo Nhạc liều chết không sờn như thế thì cũng phải ngẩn ra, nhưng theo bản năng lại cảm thấy không đúng. Tuy vậy bọn họ cũng không rảnh để quan tâm sống chết của Vương Bảo Nhạc. Đợt thú triều thứ năm này dữ dội hơn trước nhiều. Lúc này tất cả đều phải tiến hành bắn phá khắp khu vực để đối kháng. Tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương, tất cả khu vực đều vô cùng thảm liệt. Khi bọn họ đang toàn lực chống cự thì đại quân thú triều phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc cũng ầm ầm kéo tới. Dưới sự dẫn dắt của con rắn mối khổng lồ kia khiến cho mặt đất ầm ầm rung chuyển, chỉ nháy mắt đã đến gần tường thành chưa đầy trăm trượng. Mà thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã lao ra tiếp cận bọn chúng. Từ xa nhìn lại, hắn một thân một mình xông lên, đối diện lại là thú triều cuồn cuộn như biển lớn, khí thế ngập trời. Mắt thấy hai bên sắp sửa áp sát, dân chúng liên bang đang theo dõi cũng nhắm chặt mắt lại, không lỡ nhìn cảnh tượng Vương Bảo Nhạc bị đánh cho tan nát, bởi vì hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Ngay khi thú triều tới gần, con rắn mối khổng lồ bị hư thối kia cũng xông tới. Vương Bảo Nhạc chợt dừng lại, hắn đứng im đó, tay cầm pháp binh giơ lên, trong miệng gầm lên một tiếng, lui ra. Hắn vừa dứt lời thì thiên địa chợt biến sắc, phong vân nổi lên cuồn cuộn, một cỗ khí tức không sao tả nổi giống như răng kín bầu trời, tạo thành một áp lực vô cùng khủng bố. Lúc này, thú triều trước mặt Vương Bảo Nhạc đều nhao nhao kêu to, như mấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang ập tới, cả đám đồng loạt lùi lại. Nhưng trước đó chúng đang lao tới với tốc độ quá nhanh, nay cấp tốc lùi lại, trực tiếp dẫm đạp lên nhau mà ngã nháo nhào. Con rắn mối khổng lồ khi nãy còn oai phong lẫm liệt, lúc này lại cảm ứng nguy hiểm trước nay chưa từng có, khiến nó sợ hãi lui về. Sau đó xoay người nhanh chóng nhảy qua bên khác, thà là ngã trỏng vọng cũng không dám lại gần Vương Bảo Nhạc chút nào. Sau khi ngã xuống, nó còn hoảng sợ dãy giụa mà rút lui. Cảnh tượng ly kỳ mà lại hoang đường này khiến dân chúng liên bang đang theo dõi cũng phải dại mặt ra, không thốt lên nổi thành lời. Cảnh tượng này quá mức kinh người, Vương Bảo Nhạc trong màn hình của mình. Một mình đứng đối diện với thú triều, chỉ gầm lên một tiếng đã khiến cho cả đám hung thú kia sợ hãi, vắt giò lên cổ mà chạy. Ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, nhưng ứng cử viên khác và người của họ trong tân khu lại có cảm nhận rõ ràng hơn. Bọn họ cảm ứng được có một cỗ khí tức khủng bố đến tột đỉnh đang bộc phát, chỉ thoáng lan ra thôi đã khiến họ run rẩy cả tâm thần. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc, hắn đã làm gì? Không thể nào, sao tên béo này chỉ quát một tiếng là dọa đám hung thú nó sợ như vậy được? Ai nấy đều biến sắc nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt không dám tin, lại kiêng dè và sợ hãi, nhất là hai người Khổng Đạo và Lý Di. Tên Vương Bảo Nhạc này đang giở cho quỷ gì không biết. Lý Di lấy làm khó hiểu, Khổng Đạo bên kia thì đồng tử chợt co rụt lại. Hắn sinh ra ở giữa biển hung thú, lai lịch thần bí, trực giác cũng bén nhạy hơn người thường, cho nên hắn cảm nhận được rõ ràng hơn những người còn lại. Cỗ khí tức khủng bố mà lại cổ xưa này đến từ vũ trụ. Khổng Đạo không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt hắn Vương Bảo Nhạc lại có thêm cảm giác thần bí khó lường, khiến hắn không thể nhìn thấu. Ngoài ra đám hung thú ở những nơi khác cũng cảm ứng được cỗ khí tức khủng bố này. Con nào cũng hoảng sợ bỏ chạy như muốn tránh Vương Bảo Nhạc càng xa càng tốt, tránh hắn như tránh hủi. Chuyện này khiến cho chiến trường trở nên hỗn loạn, cũng tôn lên khí thế ngút trời của Vương Bảo Nhạc càng đứng đó một mình. Vẻ mặt quán vô cùng bình tĩnh, như thể với hắn thì tất cả chỉ đơn giản như là thổi một hơi thôi. Sau khi dương mắt nhìn quanh, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trời cao, trong mắt chẳng chút sợ hãi, rất có phong thái của một bậc tuyệt thế cao thủ. Tuy rằng hắn hơi béo, nhưng cũng không hề gì. Thậm chí như thế còn dễ lè người hơn nữa, khiến cho người ta khó mà nhìn ra sơ hở. Nhưng thực ra lúc này, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng đang mừng rỡ như điên, hắn đắc ý vô cùng. Lúc trước hắn cũng là hết cách cho nên mới mặc niệm đạo kinh. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng sợ những ngờ vực của người khác về khí tức khủng bố này. Trước khi tiến hành đợt khảo hạch này, hắn đã chuẩn bị và cân nhắc việc này. Cuối cùng quyết định, nếu như đến đường cùng thì nhất định phải quyết đoán mà ra tay. Trong lòng hắn vẫn có chút quan ngại. Dù sao thì trong tự truyện quan lớn có nói, khi một vài người biết chuyện gì đó thì có thể gọi nó là bí mật, nhưng nó lại như thân ở trong bóng đêm vậy. Những người biết được bí mật này đều nảy sinh lòng tham, muốn cướp đoạt nó đi. Tuy nhiên nếu như tất cả mọi người đều biết thì không còn là bí mật nữa, mà như lộ ra dưới ánh mặt trời, thế thì dù có sinh lòng tham cũng sẽ bất giác kiềm chế lẫn nhau, như vậy lại càng an toàn cho bản thân hơn. Trừ phi tất cả những kẻ nảy lòng tham liên thủ với nhau, nhưng... Này, cảnh tượng trong tân khu sao hỏa đã được livestream trực tiếp trên toàn liên bang, nhưng cả quỹ đồ xấu có muốn liên thủ cũng khó. Cho nên Vương Bảo Nhạc biết rõ, chỉ cần chế độ của liên bang này không sụp đổ, chỉ cần bây giờ không phải thời loạn, thì lý luận về bí mật trong tự truyện quan lớn sẽ được thành lập. Kỷ Linh Nguyên vừa bắt đầu, ai dám nói là mình không có bí mật và tạo hóa đặc biệt chứ? Không thì tại sao trong vô số tù sĩ lại có người trở thành kết đan mà có kẻ thì vẫn còn là chân tức? Điều này nó vừa liên quan đến tư chất nhưng cũng liên quan mật thiết tới tạo hóa cơ duyên của mỗi người. Cùng lúc đó trong số người dân liên bang đang theo dõi trực tiếp, bao gồm cả những đại nhân vật khác đều phải nheo mắt suy tư. Mấy người vực chủ cũng như có điều suy nghĩ, còn đại thụ thì siết chặt nắm đấm. Người khác nhìn không ra mánh khóe trong này nhưng hắn lập tức nhớ đến lúc ở bồn địa Coron, biết đó Vương Bảo Nhạc đang giả thần giả quỷ. Toàn lên tiếng dùng chuyện này để đẩy Vương Bảo Nhạc lên đầu sóng ngọn gió, cho bao kẻ nhắm vào. Nhưng đúng lúc này hắn lại cau mày sau khi suy tư một phen thì thầm mắng Vương Bảo Nhạc dối trá, cuối cùng đành phải chào thua, từ bỏ suy nghĩ đó. Chỉ có mình đại thụ biết là bản thân đang nghĩ gì, người ngoài chẳng ai hay biết. Nhưng lúc này có không ít đại nhân vật của liên bang đều nheo mắt nhìn hình ảnh của Vương Bảo Nhạc. Ai nấy đều biết rõ, nhất định là Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ tạo hóa gì đó. Suy nghĩ đầu tiên của một vài người là tìm hiểu xem đây là tạo hóa gì. Nhưng chẳng mấy chốc, họ lại chần chừ. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng dần lập nên thành tựu, Một khi hắn trở thành khu trưởng của tân khu thì sẽ là chính tứ tước, xem như là quan lớn liên bang. Thậm chí vì khu vực mán cai quản rất quan trọng nên quyền lực trong tay hắn chẳng thua gì là chính tam tước cả. Dù cuối cùng Vương Bảo Nhạc không thể trở thành khu trưởng tân khu, nhưng việc để lộ ra tạo hóa của mình trước mặt toàn dân như thế vẫn khiến cho những người có mưu đồ phải cân nhắc thật kỹ đến hậu quả nếu như ra tay làm bậy. Có thể đi đến được vị trí này thì trong số họ chẳng qua là thực sự ngu ngốc cả. Cho dù có váng đầu đi chăng nữa rồi cũng nhanh chóng tỉnh táo lại thôi. Bí mật phát hiện riêng có ý nghĩa khác hẳn với bí mật bị phơi bày trước mặt bao người thế này. Ai cũng muốn có được tạo hóa đó. Mọi người khó mà bắt tay liên thủ với nhau. Cho dù thống nhất ý kiến hoặc cam chịu để người khác ra tay đi nữa, thì cũng phải đảm bảo vĩnh viễn không ai biết được. Bằng không một khi người trong liên bang biết thì sẽ trở thành một vết nhơ khó rửa, lại còn là vết nhơ trong lòng tất cả mọi người. Những người mà có thân phận càng cao, tu vi càng mạnh, chí hướng càng xa thì lại càng không dám làm. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng phải không có bối cảnh, thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn trở thành khu trưởng tân khu lần này, dù những người có lòng tham, muốn làm gì thì cũng phải từ bỏ ngay suy nghĩ đi. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ điều này, có thể nói hắn đang đánh cược, nhưng hắn cũng biết đời người khó mà nắm chắc toàn bộ mọi chuyện, cho nên thử đánh cược vào những bước ngoặt quan trọng thì đã làm sao. Thắng thì mình sẽ tiến thêm một bước lớn trở thành khu trưởng tân khu, thua cùng lắm mình lại ngoan ngoãn quay về đạo viện ôm đùi thái thượng trưởng lão là được, sợ gì bố con thằng nào. Trên chiến trường tân khu, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, ngạo nghễ quét quanh bốn phương, sau đó lại sờ lên túi chữ vật, trong đó có ba pho tượng mà hắn đã chế tạo ra. Một cái là tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước, một cái là thái thượng trưởng lão, cái còn lại là vực chủ sao hỏa. Đây chính là hậu thủ mà hắn đã chuẩn bị. Nếu như có người hỏi tới chuyện này, hắn sẽ lấy ba pho tượng này ra, đưa ra một lý do mà người ta biết chắc là nói dối, nhưng không thể phản bác được. Vương Bảo Nhạc ta, làm việc đúng là kỹ lưỡng mà. Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, cảm thụ được cỗ khí tức khủng bố kia đang dần tản đi. Vừa nghĩ đến chuyện mình chỉ niệm có hai chữ thôi, đã dẫn đến khí thế kinh thiên cỡ này, là lại có cảm giác như chỉ cần phất tay một cái thì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hắn cũng chẳng để ý đắm đến chuyện tồn tại ở sâu trong vũ trụ kia có bị đánh thức thật sự hay không nữa. Nhưng nếu như mình dùng nhiều, thì cái đó có thực sự thức tỉnh hay không nhỉ? Vương Bảo Nhạc đang đắc ý đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, thế là hắn lập tức giật mình. Nhưng thầm nghĩ chị đẹp cực kỳ đáng tin của mình đã nói đây là giả, cho nên hắn lại thấy yên lòng. Dù vậy hắn vẫn thấp thỏm lo âu, thầm nghĩ đợt khảo hạch xong thì phải đi tìm chị đẹp hỏi lại cho chắc mới được. Nếu như người ta đang ngủ, mỗi lần mình niệm kinh lại như vỗ một cái rồi bỏ chạy, sau đó lại vỗ thì cũng hơi đẻo. Vương Bảo Nhạc dùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nữa. Nay thấy thú triều đã tránh khu vực của mình như tránh hủi để chạy sang nơi khác, chẳng còn việc gì nữa cho nên hắn thu hồi pháp binh, chắp tay sau đít, ra vẻ ngạo nghễ rồi quay về căn cứ. Vừa mới quay về hắn lập tức điều một phần con rối chạy đến căn cứ của ứng cử viên bị loại khi nãy, nhanh chóng tháo dỡ và vận chuyển tài nguyên về, trong ánh mắt bất lực của những người khác. Cùng lúc đó cảm giác rúng động khi thú triều kéo đến của đám người Lý Di cũng trở thành tức giận trước hành vi khoáng đồ của Vương Bảo Nhạc, nhưng tất cả chỉ có thể bất đắc dĩ, ra sức chống chọi. Đợt thú triều lần này quá mạnh, ngay sau đó lại có một ứng cử viên bị phá sập căn cứ, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bóp nát thẻ ngọc để truyền tống đi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy lập tức kích động lại phân ra một phần con rối tiếp tục qua đó tháo dỡ và vận chuyển. Để thú triều không có làm phiền, Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng tự mình qua đó niệm đạo kinh. Cứ thế hắn một đường thuận lợi chuyển hết hai tòa căn cứ về, trong tiếng mắng chửi của những ứng cử viên còn lại, sau đó thì điên cuồng chế tạo căn cứ của mình. Lúc này chỉ còn lại một nửa ứng cử viên phải liều mạng chống chọi với thú triều của 10 người cộng lại. Nhưng ngoại trừ Lý Di, Khổng Đạo và Vương Bảo Nhạc ra, hai người còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng lại có thêm một người bị loại. Không đợi Vương Bảo Nhạc phái con rối sang đó cũng đổ, đợt thú triều còn chưa kết thúc thì đợt thứ 6 đã bắt đầu. Tiếng nổ mạnh vang lên, lại có thêm vô số hung thú trào ra từ hang thần binh. Cũng chính lúc này, sau khi bổ sung đầy đủ tài nguyên, pháo đài của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng đã đến trình độ có thể đưa vào thực chiến. Theo từng tiếng ken két vang lên từ bên trong căn cứ, tòa thành trông giống một khối hình hộp chữ nhật này đã phát ra những tiếng ầm mầm đinh tai nhức óc và bắt đầu vận chuyển. Vương Bảo Nhạc hưng phấn giơ tay phải lên, chỉ thẳng về phía đàn thú triều đang lao tới. Bất diệt thành, chấn áp chúng cho ta. Ok, như vậy là mình sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.